Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Avenger thành lập. Malibu bờ biển triệt để náo nhiệt, để hoan nghênh Polaris đến, cũng để ăn mừng Stark tân sinh. Tại Lạc Băng đồng ý dưới, Tony ở chỗ này cử hành to lớn party, đương nhiên. Hắn chỉ mời một chút cộng đồng người quen tới, ngoại nhân bao quát truyền thông đều không rõ ràng Tony cùng Lạc Băng chân chính chỗ ở. Đầy trời pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, Steve mê mang nhìn xem trong bầu trời đêm từ từ bay lên pháo hoa. Còn không phải cực kỳ thích ứng cảnh tượng như thế này. Bất quá đối với một cái đóng băng 70 năm lão nhân mà nói, tâm tình của hắn đã rất lạc quan. Chí ít hắn sẽ không ở hiếu kỳ hỏi cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Hai ngày này hắn len lén bổ rất nhiều tri thức, còn đi bệnh viện thấy lão bằng hữu thẻ quá cuối cùng một mặt. Đối phương rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có trách cứ hắn vãn tới 70 năm. Chỉ là Steve cực kỳ mê mang, hắn đáp ứng chi kia múa, có lẽ đời này cũng không thể thực hiện. Khúc tương đương nhện con tại du thuyền bên trên đi lại xích đu. Hắn chưa hề tham gia qua như thế bổng tụ hội. Thân là một học sinh trung học còn không thể uống rượu hắn. Trong tay bưng lấy bao lớn bắp rang, hâm mộ nhìn xem dưới mặt uống rượu với nhau đám người kia. Ngẫu nhiên dạng này họp gặp cũng không tệ. Lạc Băng giơ lên trong tay ly đế cao. Mặc dù hắn cũng là vị thành niên, bất quá mặc kệ nó, đúng không? Lần trước 990 tại Queen County ta liền nói liên hoan tới. Bất quá bây giờ cũng không vãn, Stark táo khí giơ ly đế cao cùng người chung quanh chạm cốc. Ta gọi Barton, thật đáng tiếc lần trước không có gia nhập hành động của các ngươi. Barton giơ lên ly đế cao, uống một hơi cạn sạch. Natasha mắt to nhìn xem Polaris, lại nhìn một chút Daisy. Cực kỳ hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lạc Băng ra hỏa kia thế mà còn kim ốc tàng kiều. Vẫn là hai cái, các nữ sinh tập hợp một chỗ không biết đang trò chuyện cái gì. Nam sinh thì là ở một bên thống khoái uống rượu, không say không về, bất quá cực kỳ hiển nhiên lấy Lạc Băng thể chất là sẽ không uống say. Cơ bản bên trên cùng ngày người đều tới, đáng tiếc Lạc Băng không có tìm được Mã Tu. Daredevil tựa hồ không thích loại này đoàn thể tính chất hoạt động. Ta cảm thấy về sau loại này tụ sẽ chả là đơn độc điểm tốt. Tốt nhất không cần mang bên trên nữ nhân, Tony nhỏ giọng thầm thì lấy. Tựa hồ lại tại đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Ta cho các ngươi nói, tháng này phong mặt nữ lang nhìn thật rất không tệ. Ta dám đánh cược, nàng chí ít có D cộng, Tony lời thề son sắt nói. Tony, Pepper ở một bên giống to lên tiếng. Tony bất đắc dĩ nhún vai, quay người áy náy mỉm cười. Ha ha ha ha, một đám người không nhịn được cười. Hiện tại truyền thông bên trên đã cho chúng ta một nhóm người. AHBH, lấy không ít đoàn đội danh tự, ta cảm thấy chúng ta thật phải nhanh một chút thương lượng một cái. Tên, nếu không phải vậy rất nhanh đều bị mang lệch. Tony thu hồi hoa hoa công tử phong cách. Ho khan một tiếng rời đi chủ đề. Đầu tiên sắt thép quân đoàn là không thể nào. Lạc Băng một câu bác bỏ Tony ý nghĩ. Lão binh gào thét đội càng không đáng tin cậy. Tony mặt sạm lại. Justice League đến là rất không tệ, nhưng là luôn cảm giác có chút phạm úy. Steve nói nghiêm túc nói. Cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng là có chút không thích hợp. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Nhện gia tộc đâu? Nhện gia tộc đây. Peter hưng phấn đi lại xích đu rủ xuống. Ăn người bắp rang đi. Người chỉ là quân dự bị. Lạc Băng không lưu tình chút nào đả kích lấy nhện con. Nhện con bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp tục ăn lấy chính mình bắp rang. Hôm nay tất cả mọi người không có mặc chính mình trang bị. Đều cực kỳ hiu nhàn. Ta tiên đoán đến New York ngoại tinh nhân chiến. Đây có lẽ là không thể tránh khỏi sự tình. Ta tại kia nhỏ phần đoạn ngắn bên trong, ta thấy được rất nhiều họa diễn. Bất quá đồng bọn của chúng ta tựa hồ không chỉ có những này. Trong đó còn có cái lục mập mạp, khởi sướng điên đến có chút đáng sợ, Lạc Băng do dự đem chính mình nhìn thấy tương lai nói ra đi ra. Mặc dù hắn chỉ là thấy được một bộ phận nhỏ phân, cũng không toàn diện, không biết kia là thế nào phát sinh, cũng không thấy được kia là thế nào kết thúc, nhưng là cuối cùng có một ngày nó sẽ tới. Địa cầu chiến sĩ cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là thế nào một đám ngoại tinh nhân? Steve nghiêm túc hỏi, bọn hắn trước đó hoặc nhiều hoặc ít biết Lạc Băng có thể tiên đoán siêu năng lực. Steve cũng là gần nhất mới biết ngoại tinh nhân khái niệm. Tướng mạo kỳ quái, có điểm giống là côn trùng, dẫm lên phi hành khí, cầm có thể phát ra laser vũ khí. Lạc Băng cẩn thận nhớ lại một tí nói. Tony nhíu nhíu mày, nếu như có thể biết thời gian chính xác liền tốt, Lạc Băng lắc đầu. Hắn cũng không rõ chuyện này lúc nào sẽ phát sinh, có lẽ 1-2 năm về sau, có lẽ mấy tháng sau, hết thảy đều nói không rõ ràng. Cũng chính là bởi vì loại này không biết, thường thường mới càng để cho người lo lắng. Lạc Băng đem chính mình đoán một màn chính xác miêu tả lên. Bao quát địa điểm, số lượng, KOF một chút ngoài hành tinh quân đoàn nghe sở hữu người nhíu mày. Ta từ Fury kế hoạch trong sách thấy được một cái có ý tứ chiến đội tên. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng một tí, Lạc Băng mở miệng nói đến. Là cái gì? Captain America hiếu kỳ hỏi nói. Là Avenger A. Ba Tần từng nghe Fury nói qua, hắn thật sớm bị quy hoạch đến trong kế hoạch một thành viên. Ta cũng không thích S-H-I-E-L-D, chính chúng ta làm. Vận doanh hậu cần thiết bị toàn giao cho chúng ta đại cổ đông xử lý, dù sao hắn hiện tại thế. Nhưng là so ta có tiền nhiều hơn, ta đều là cho hắn làm công, Tony nhìn về phía Lạc Băng. Lạc Băng nhún vai. Biểu thị chính mình không quan trọng, chính hắn nguyên bản mục đích cũng là thành lập một cái độc lập đoàn đội. Hắn không cần có bất luận kẻ nào giám thị, ta đồng ý, nhện con cái thứ nhất nô nước tấp nập báo danh. Ta không có vấn đề, Steve nhẹ gật đầu, khi biết về sau đêm sẽ gặp phải nguy cơ về sau. Hắn cũng cảm thấy một người là không có cách nào đối phó những quái vật kia. Vẫn là cần một đoàn đội. Ngươi đây, Ba Tần, Lạc Băng nhìn về phía một bên trầm mặc mắt ưng. Thế nhưng là, ta là S-H-I-E-L, để đặc công, hắn có chút do dự. Ai không phải đâu, ta cũng là A, nhưng là cái này cũng không xung đột. Cái này hướng cho là một cái siêu anh hùng câu lạc bộ. Bất quá trách nhiệm của chúng ta là chống cự từ bên ngoài đến giống loài xâm lấn. Lạc Băng giải thích nói, tốt, ta gia nhập. Ba Tần không đang do dự, giơ lên tay phải, tốt a, thật không cân nhắc một tí sắt thép quân đoàn cái tên này sao? Ta cảm giác siêu khốc, Tony ở một bên mím môi một cái. Lạc Băng tức sạm mặt lại, gia hỏa này liền là muốn làm náo động a, người tại sao không nói gọi Stark quân đoàn đây? Tony cười cười xấu hổ, cũng giơ lên tay phải, Avenger như vậy thành lập. Đám người thảo luận thời điểm tựa hồ đem một bên Natasha đem quên đi. Bất quá về sau tại tuyên bố thời điểm lại đem nàng cho tăng thêm đi vào. Hiện tại thành viên chính thức có Lạc Băng, Tony, Steve, Ba Tần, Natasha, quân dự bị có nhện con, cùng Polaris. Hai người bọn họ đều còn cần thời gian rất lâu rèn luyện. Đi quen thuộc chính mình siêu năng lực, chí ít hiện tại bọn hắn còn không có chân chính trưởng thành. Bất quá có một ngày sớm muộn sẽ tới. Khi hắn ván bên trên, từ từ bay lên Avenger ngoại trừ Lạc Băng cùng đi qua huyết thanh cải tạo Steve bên ngoài tất cả. Đều nằm ở bên trên, đều không ngoại lệ. Liền ngay cả các nữ sĩ cũng uống đến cao hứng, một bộ say rượu bất tỉnh bộ dáng. Ai, nếu như ta cũng uống say liền tốt, thật có thể trông cậy vào đám người kia cứu vớt thế giới sao? Chấm ngoặc kép, Steve ở một bên lắc đầu, nhìn trước mắt cục diện rối rắm. Lạc Băng im lặng xoa xoa trán. Nam sinh hắn còn chỗ tốt lý, kéo đến ghế sofa bên trên xong việc. Nữ sinh muốn làm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.